Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, Giang Hạo. Ta đoán sự tình như thần. Chương 1255, Giang Hạo. Ta đoán sự tình như thần. Nhìn xem con thỏ mấy người rời đi tông môn, hơn nữa còn mang theo băng tinh. Không chỉ có như thế, Đại Thiên Thần Tông nội ứng cũng bắt đầu động. Xác suất lớn là muốn nhằm vào băng tinh làm chút gì. Để nàng triệt để thoát ly Tiểu Ly bọn người. Trở thành Đại Thiên Thần Tông lưu tại Thiên Âm Tông nội ứng. Trở thành nội ứng Giang Hạo cũng không để ý. Mỗi cái người đều có mỗi cái người lựa chọn cùng con đường. Đi bao xa đều là tự chọn. Hắn để ý là băng tinh phải chăng bị che đậy. Lúc trước mình lợi dụng nàng lúc, đã đáp ứng mang nàng tới bằng hữu bên người. Cho nên con thỏ cùng Tiểu Ly cuối cùng có thể hay không trở thành nàng bằng hữu. Muốn lấy quyết tại bọn hắn, mà không phải Đại Thiên Thần Tông âm thầm quấy rối. Cho nên bọn hắn có thể nhìn xem, nhưng không thể động tay chân. Xác định những người này đi xa, Giang Hạo liền tới đến triền núi vị trí. Vốn định ngồi xếp bằng, có thể do dự một chút. Cuối cùng nằm ở trên sườn núi. Bãi cỏ có chút ướt át, mang theo một chút cỏ dại hương vị. Giang Hạo hai tay ôm cái ót tựa ở trên mặt đất ngắm nhìn xanh lam bầu trời. Gần nhất hắn vẫn muốn an tĩnh đợi. Có thể luôn cảm giác có rất nhiều sự tình tìm tới. Đuổi theo hắn vội vàng hắn. Tu vi tăng lên rất nhanh. Đối đạo lĩnh ngộ tựa hồ cũng rất thuận lợi. Hết thảy nhìn như đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là, quá mau, quá loạn, hắn rõ ràng không muốn bị người chú ý. Cũng không ngừng có người quăng tới ánh mắt. Chuyện của mình làm càng làm cho mình cuốn vào vòng xoáy. Nhất là khiêu chiến Đông Cực Thiên sự tình. Có đôi khi hắn không phân rõ. Là bởi vì chính mình cường đại có lòng tin bành trướng rồi. Hay là bởi vì nghĩ sâu tính kỹ mới ra quyết định. Khiêu chiến Đông Cực Thiên. Dẫn tới chú ý có thể một điểm không ít. Đại giới cũng lớn. Đối phương cường đại không thể nghi ngờ. Bình thường tới nói, mình tránh không kịp. Nhưng hôm nay, lại nhất định phải khiêu chiến. Nội tâm khát vọng, có lẽ là bành trướng một loại khác biểu hiện. Thực lực mê người mắt. Nhưng rất nhiều sự tình lại một mực đuổi theo hắn. 70 tuổi mình, gặp không ít chuyện. Phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu. Trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Ngăn cản Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Phong ấn Cửu U. Mang lĩnh Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Cùng vô số cường giả liên hệ. 70 năm. Nhìn như rất dài. Kỳ thật rất ngắn rất ngắn. Giang Hạo nhìn xem mây trắng phiêu đãng bầu trời. Nội tâm có chút cảm thán. Chính mình sự tình thật nhiều. Rất muốn toàn bộ xử lý về sau. Hảo hảo qua cuộc sống của mình. Hảo hảo sống sót. Chỉ ít ngủ cái an ổn cảm giác. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Những năm này, hắn phần lớn thời gian không phải đang cố gắng tăng cao tu vi, chính là lĩnh ngộ đại đạo, hay là rèn luyện tâm cảnh. Cũng mặc kệ như thế rèn luyện, tâm cảnh chung quy là không đuổi kịp hiện nay tu vi. Bằng không thì cũng không đến mức cảm khái bành trướng. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cái gì đều không suy nghĩ. Liền muốn hảo hảo ngủ một giấc. Để cho mình trước bình tĩnh trở lại. Phòng ngừa đến tiếp sau làm ra không ổn thỏa quyết định. Từ đó cải biến cả đời quỹ tích. Không cách nào quay đầu. Nhắm đôi mắt lại về sau. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất qua tới. Bộ mặt xung quanh cỏ dại theo gió mà di chuyển. Nhẹ nhàng đụng vào khóe mắt cùng vòng tay. Mặt trời rơi vào trên người. Gió nhẹ quét lọn tóc. Một loại hài lòng để Giang Hạo mừng rỡ. Nếu là lại có thể nghe được cái mùi kia, có lẽ sẽ ngủ càng hương. Giang Hạo trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nhưng không có lắc đầu khu trục. Chỉ là khẽ cười một tiếng. Cảm thấy mình thời gian dài nghe thứ mùi đó. Đều muốn quen thuộc. Có đôi khi quen thuộc thật sự là một chuyện đáng sợ sự tình. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lâm vào ngủ say. Ngủ một giấc đi. Bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục vì chuyện về sau bôn ba. Vì chính mình tranh thủ một cái tốt hoàn cảnh. Sau đó hảo hảo sống sót. An an ổn ổn. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, trong đình thân ảnh đỏ trắng ngồi đang ghế dựa bên cạnh. Mở ra ấm trà, ngâm lộ ra mùi hương thoang thoảng cửu nguyệt xuân. Nàng động tác không nhanh lại cùng chung quanh tương hỗ tương ứng. Trong lúc phất tay đều có một loại không hiểu mỹ cảm. Như là một đạo kỳ ngộ cảnh đẹp. Chung quanh chỉ có hoa cỏ chập chờn cùng ấm trà va chạm cùng nước trà lưu động thanh âm. Chốc lát, trà đã ngâm tốt. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly. Chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Chỉ là nước trà cũng không giảm nhiều ít. Nàng liền đem chén trà buông xuống. Không có uống trà tâm tư. Nàng đê mi mắt nhìn đối diện trống rỗng vị trí. Liền thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là lộ ra hương trà cửu nguyệt xuân. Hồng Vũ Diệp không còn đi uống. Có lẽ là cảm giác lần này trà không có trước đó dễ uống. Cứ như vậy nàng đang ngồi yên lặng. Nhìn xem trời chiều lặn về phía tây. Sao trời đầy trời. Lại nhìn xem sao trời lui bước. Húc nhật đông thăng. Yên tĩnh, không nói gì. Ngày thứ hai giữa trưa, Giang Hạo bị ánh mặt trời chói mắt bừng tỉnh. Hắn có chút mở mắt, cảm giác thân thể dị thường nhẹ nhõm. May mà chung quanh không có nguy hiểm, bằng không thì lại đột nhiên bị bừng tỉnh. Đương nhiên, không có nguy hiểm không có nghĩa là chung quanh không có người. Lúc này Giang Hạo phát hiện, đứng bên người hai người, một cái nam tình tiên tử, một cái chân hỏa đạo nhân. Bọn hắn là khi nào tới Giang Hạo không biết, nhưng khẳng định không có đối với hắn làm cái gì, bằng không thì sẽ phát động cảnh giới của hắn, trong nháy mắt liền sẽ tỉnh lại. Sư huynh nghỉ ngơi tốt rồi. Chân Hỏa đạo nhân chân thành nói, nơi này nhiệm vụ để sư huynh bị liên lụy, nếu là chúng ta mạnh hơn điểm, cũng không trở thành để sư huynh một người bị liên lụy. Nam tình tiên tử nói theo. Giang sư huynh muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn xem hai người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Những này người ngược lại là hoàn toàn như trước đây vì chính mình suy nghĩ. Bất quá Nhiếp Tẫn còn chưa trở về sao? Bọn hắn là phát hiện cái này rồi. Quả nhiên, tại Giang Hạo bắt đầu về sau, hai người liền nói không có Nhiếp Tẫn hành tung, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi, nghĩ đến là đi làm cái gì? Nam tình tiên tử nói, cũng có khả năng hắn phát hiện cái gì? Ta xem gần nhất yêu thú bắt đầu biến mất, có nhất định có thể là đi là sư huynh hoàn thành nhiệm vụ. Chân Hỏa đạo nhân nói, vì ta, Giang Hạo cảm giác những này người thật sự là cái gì đều đẩy lên trên đầu mình. Lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm reo truyền đến. Giang Hạo bọn người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy một vị ngoài 30 nam tử ngự kiếm mà tới. Còn mang theo một cỗ thi thể. Chính là Nhiếp Tẫn. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Vừa về đến liền đem thi thể vứt trên mặt đất. Sau đó đối Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Như thế mới cung kính mở miệng. Sư huynh liệu sự như thần. Niếp mỗ không phụ sư huynh trọng vọng. Rốt cuộc tìm được một chút manh mối. So với sư huynh ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải sư huynh chỉ dẫn, tất nhiên còn tại xung quanh dò xét. Không được pháp, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đoán sự tình như thần. Sư huynh anh minh, Chân Hỏa đạo nhân cùng nam tình tiên tử tuần tự mở miệng. Nhiệm vụ lần này đi theo sư huynh, chúng ta có rất nhiều cảm ngộ. Giang Hạo, ngoặc kép. Công lao này một chút chính là của ta. Thật sự có công lao đưa công lao. Không có công lao chế tạo công lao đưa công lao. Tông môn thật là không thể bớt những này người. Đúng rồi. Đây là từ thi thể trên thân phát hiện. Mời sư huynh xem qua. Nhiếp Tẫn đem một cái chữ vật pháp bảo hai tay đẩy tới. Cái này tư thái như là vãn bối gặp tiền bối. Bọn hắn một mực như thế cung kính. Giang Hạo nhìn xem chữ vật pháp bảo thật lâu không nói gì. Hắn nhớ kỹ chữ vật pháp bảo mình cầm. Đối phương đây là lo lắng cho mình cảm thấy là hắn cầm. Dạng này người nội ứng. Làm cho người cảm động. Trong lúc nhất thời cảm giác bọn hắn thật rất dễ thân cận. Người tốt à, còn có giữ gốc nguyệt phiếu sao? Hết chương.